Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 639. Dục huyết hám thiên lôi. Xem ra, chính mình thân có thế giới thủ, cùng trên đời hiếm có âm dương song anh. Hắn cũng đừng nghĩ thoải mái vượt qua lôi kiếp. Cũng may Từ Hạo Thiên là loại kia càng áp chế càng mạnh mẽ người, chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào, bao quát lôi kiếp ở bên trong. Với lại thiên kiếp càng cường đại, càng có thể đem nhục thân rèn luyện càng cường đại. Lúc này, Từ Hạo Thiên cầm long khí từ trên trời triệu hồi, cầm quấn quanh ở cổ diệt ma thần trên thân. Cả hai hợp nhất dưới tình huống, lại liên tục ngăn cản mấy làn sóng thiên kiếp. Bất quá, theo kiếp lôi màu sắc chuyển biến thành tử thanh chủng loại lúc, hắn không thể không mở ra cổ diệt thánh thể tầng 2. Hám sơn đụng, cơ thể bề ngoài tại bày lên một tầng ánh sáng màu vàng óng lúc, trực tiếp ngạnh hãn một đợt lôi kiếp. Sau khi đợt thứ hai cỡ thùng nước lôi kiếp phủ xuống thời giờ, càng đem cổ diệt ma thần thân thể trực tiếp đánh nát, để cho thánh thành bên trong tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ đều âm thầm thay Từ Hạo Thiên lo lắng. Từ Hạo Thiên cũng là hãi hùng khiếp vía, kinh khủng thiên kiếp lực lượng, dù chưa trực tiếp tác dụng tại bản thể của hắn bên trên, nhưng gián tiếp tiếp nhận lôi kiếp đánh hắn rốt cuộc không giữ được trấn định thần sắc. Lúc này hắn cảm thấy một cỗ đau rát đau nhức tràn ngập thân thể mỗi tấc da thịt. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng hắn thân là thể tu, thống ngủ đã là chuyện thường ngày, ý chí đã rèn luyện kiên cường vô cùng. Cửu cửu xuân lôi kiếp, chính là giống vậy thái ất cảnh cường giả đều không nhất định tiếp tục chống đỡ. Dương Tiễn phức tạp nhìn qua kiếp lôi dưới Từ Hạo Thiên, trong mắt đều là phức tạp, vẻ lo lắng. Hình Thiên mấy người cũng là tinh thần cao độ tập trung. Một khi Từ Hạo Thiên gặp được nguy hiểm, lập tức xuất thủ giải cứu. Cửu cửu lôi kiếp nương theo lấy xuân lôi nổ vang, liên tiếp không ngừng đánh xuống. Từ Hạo Thiên liền trực tiếp cầm viêm long khải giáp mặc vào người. Oanh, oanh, oanh, viêm long khải giáp lấy hắn biến thái phòng ngự, rất thoải mái cầm tiếp xuống thiên kiếp cản lại. Nhưng là hắn biết rõ, sau cùng cái kia mấy đạo kiếp lôi nhất định phải hắn tự mình kinh lịch trải qua, nếu không thì là thất bại. Cho nên, tại cầm pháp lực, cường độ thân thể một lần nữa đẩy tới đỉnh phong về sau, hắn dứt khoát triệt hồi viêm long khải giáp, mà là khẽ vươn tay, liền đem tử diễm đao nắm ở trong tay. Theo cửu cửu xuân lôi kiếp không ngừng oanh kích, Từ Hạo Thiên ẩn ẩn cảm giác khí tức của hắn càng ngày càng cường đại. Lực lượng cũng ở đây phát sinh chất cải biến, cho chấm mờ. Từ Hạo Thiên cổ diệt đế hoàng quyền đánh phía thương khung, tử diễm đao lên đỉnh đầu vạch ra từng đạo kim sắc hỏa diễm, cầm đại bộ phận thiên lôi tiêu hao hầu như không còn, chỉ có tiểu bộ phận lôi kiếp rơi vào trên người hắn. Lấy nhục thể của hắn cường độ, thoải mái đón lấy. Lúc này, Từ Hạo Thiên hô to bên trong, trực tiếp cầm ba đạo thiên lôi đập tan. Đạo thứ tư thiên lôi tại không có bất kỳ trở ngại nào dưới, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ha ha, lại đến, lại đến, thoải mái. Từ Hạo Thiên toàn thân dục huyết, lại cười điên cuồng, để cho phụ cận thủ vệ rung động không thôi, đồng thời cũng đối Từ Hạo Thiên khâm phục không thôi. Nhưng mà loại này ngạnh hãn cũng là muốn trả giá thật lớn. Từ Hạo Thiên tại liên tục mấy đạo thiên lôi đánh xuống, đã cháy đen một mảnh, thân thể càng là bắt đầu run rẩy. Vô luận là loại nào phòng ngự còn chưa bắt đầu, liền bị đánh tan, để cho hắn lo lắng không thôi. Cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt, chấm cũng không tin trị không được ngươi. Từ Hạo Thiên cuồng hống một tiếng, tay cầm tử diễm đao, hai chân đột nhiên đạp mạnh, như là giống như hỏa tiễn, bỗng nhiên bắn lên, vọt thẳng hướng về Kiếp Vân. Oanh, mở ra thời gian đại đạo, trực tiếp để cho một đạo thiên lôi trở nên chậm chạp. Sau đó đại hư không thuật tiến hành, từ hạo thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại, đã thân ở thiên lôi phía trên. Tử diễm đao tải dơ lên cao cao trong nháy mắt, liền ầm ầm xuống, bổ vào thiên lôi phía trên. Cầm cái này thiên lôi trực tiếp đánh tan, mà bản thân hắn lại mượn nhờ lực phản chấn, trong nháy mắt liền chui vào trong lôi vân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.